99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1526, chương 1536, trong mắt tình nhân ra Tây Thi. Lệ Cận Nam cho đi nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Đưa tay, cầm tay nàng. Diệp Du Du lại là càng căng thẳng hơn. Nhịp tim nhanh hơn lên. Sớm nghe nói Lệ Tầm lão gia từ đại danh. Bất luận là từ Thẩm gia hay là từ Diệp Trấn Hoa nơi đó. Tất cả mọi người đối với Lệ Tầm tướng quân đánh giá đều hết sức tốt. Hơn nữa cao vô cùng. Mỗi lần bọn họ nói đến, Diệp Du Du trong đầu luôn luôn xuất hiện một cái không cười nói bừa bãi. Quy phong lẫm lẫm khôi giáp đại hán. Cứ việc hiện tại hắn lớn tuổi. Có thể cái này xa xa nhìn lại. Vẫn là 10 điểm có uy nghiêm. Liếc nhìn lại. Không giận tự uy. Diệp Du Du đi theo Lệ Cận Nam đi qua. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Chờ đi thôi vào. Lệ Tầm lão gia tử con mắt cũng triệt để mở ra. Nhìn về phía Diệp Du Du. Diệp Du Du nhu thuận quát lên. Lão thủ trưởng tốt. Lệ Tầm lão gia tử nghe nói như thế. Nhẹ gật đầu. Nói. Người tốt. Ngồi đi. Lệ Cận Nam ho nhẹ một tiếng. Đem Diệp Du Du đè xuống ngồi ở ghế sofa. Nói. Đừng khách khí. Gia gia của ta không hung. Coi là nhà mình tốt rồi. Lệ Tầm nghe nói như thế. Nhẹ gật đầu. Trong nhà hiện tại chỉ có ta theo tiểu lục tức phụ tại. Chớ khẩn trương. Ngươi tên gì danh tự? Ta họ Diệp. Gọi. Du Du. Diệp Du Du cười cười. Có thể thấy được có chút khẩn trương. Đưa tay ấn xuống một cái bàn tay của mình. Nói. Cha ta để cho ta thay hắn cho ngài vấn an. Tạ ơn ngài năm đó cứu hắn một mạng. Lệ Tầm lão gia tử không ngờ tới Diệp Du Du lại đột nhiên nhấc lên cái này gốc dạ. Chỉ coi nàng là đến lôi kéo làm quen. Hỏi, ba ba ngươi là ai? Hắn nói rất nhiều năm không có gặp ngài. Đoán chừng ngài đều quên hắn. Hắn gọi Diệp Trấn Hoa. Vân Trấn đuổi ngỗng phôi tiểu tử. Đây là Diệp Trấn Hoa để cho nàng chuyển cáo nguyên thoại. Lão gia tử nghe được. Lập tức nghĩ tới. Nói. Diệp Hoài Phong nhi tử đúng không? Diệp Du Du nghe nói. Lập tức gật đầu. Nói. Đúng. Lệ Tâm nở nụ cười. Không nghĩ tới tiểu tử này con gái cũng lớn như vậy. Nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua. Thời gian thật nhanh a. Diệp Du Du cười nhìn xem hắn. Chỉ là. Đưa tay bắt được Lệ Cận Nam tay. Lệ Cận Nam nhéo nhéo trong lòng bàn tay nàng. Nói. Ra ra. Ta cho ngài hướng trà a, đến rồi đến rồi. Lục tẩu nước vừa mới đun lên. Nói, nhị thiếu gần nhất cho lão gia tử mang một chút không biết nơi nào Kim Tuấn Mi. Cái này không phải sao? Còn chưa bắt đầu pha đâu. Vừa nói, buông xuống hai bao lá trà. Ánh mắt nhìn thấy Diệp Du Du. Trong đáy mắt tất cả đều là cười. Nói, Diệp tiểu thư bao nhiêu tuổi rồi? 25, a. Ta còn tưởng rằng 21-22 đây. Cái này dáng dấp thực non. Trắng tinh. Thật là dễ nhìn. Lục tẩu cười cong mắt. Nhìn về phía lão gia tử. Ngài nói đúng không? Lão gia tử gật gật đầu. Không sai. Bất quá Diệp Trấn Hoa tiểu tử kia dáng dấp thô. Đoán chừng ngươi là theo mẹ ngươi a. Diệp Du Du gật đầu. Ta là dáng dấp cùng ta mẹ tương đối giống. Lệ Cận Nam đã tay pha trà. Đem đồ uống trà nóng. Nói. Đây là ta nói với ngài qua nữ hài nhi kia. Dáng dấp đẹp mắt. Tính cách cũng tốt. Đáy lòng cũng không tệ. Cái đó đều tốt. Lệ Tầm lão gia tử hừ một tiếng. Nhịn không được cong lên khóe môi. Nói. Ngươi là trong mắt tình nhân ra Tây Thi. Ngươi cho ta không biết ngươi a. Lời hữu ích cái gì cũng tốt. Không lời hay. Cái gì cũng không tốt. Ngươi sẽ còn muốn. Nói xong nhìn về phía Diệp Du Du. Cô nương quả thật không tệ. Ta cũng nhận biết nàng ba ba ra ra. Cũng là người thành thật. Đó là. Không thành thật ta có thể muốn. Lệ Cận Nam có vẻ hơi đắc ý. Ngài cảm thấy tốt được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.